Pokemon Du Ký, chương 174, dấu hiệu lạ. Góc truyện audio.com. Dựng nhà gỗ nói khó cũng không khó, nhưng nếu nói dễ thì thật chẳng dễ dàng gì. Có rất nhiều chuyện phải làm. Nơi bờ biển Black đầu tiên cần làm chính là chọn một vị trí thật đẹp. Này thật ra rất dễ dàng. Cậu rất nhanh tìm thấy một vách núi cao cao dựng đứng so với mặt nước biển. Dựng nhà gỗ ở đây hẳn sẽ rất tuyệt. Sáng sớm xem mặt trời mọc, buổi hoàng hôn ngắm mặt trời lặn, tầm nhìn thoáng, ánh mắt có thể bao phủ thật xa ngoài khơi. Gió biển lồng lộng thổi, tất nhiên nếu trời mưa bão nguy hiểm quá. Để an toàn cậu nhất định sẽ trở về trước thị trấn để ở. Vì thế cho nên chuyện dựng nhà cao cao trên vách đá ngay lập tức được cậu quyết định. Giờ là lúc làm việc, làm nhà thì phải có nguyên vật liệu. Đối với dựng một căn nhà gỗ đúng như trong tưởng tượng, Black đoán chừng cậu còn phải chặt không ít cây cối. Và thế là leo lên lưng Ponyta, người và Pokemon nhanh chóng tiến đến khu rừng gần nhất chọn vật liệu. Hai, có Ponyta trong đội hình quả nhiên là quyết định sáng suốt nhất của cậu từ trước đến nay. Tức tốc, rừng đã hiện ra trước mặt, khả năng chuyện chặt cây làm sao giờ? Nghĩ ngợi trong chốc lát, Black có ý tưởng, tất nhiên là không giống ở địa cầu dùng rìu hay cưa máy vân vân đi chặt cây. Nơi đây là thế giới Pokemon, chúng nó mới là công cụ lao động sản xuất chính, vừa thân thiện môi trường lại hiệu quả vô cùng. Hơn nữa cũng chỉ có nơi này chặt cây linh tinh như Black đang làm mới không bị tóm. Nói có chút xa, trong lúc Black ngẩn ngơ người suy nghĩ viển vông, đám Pokemon cũng đã chặt được không ít thân cây. Hiệu suất quả nhiên khiến người ta kinh ngạc, chỉ thấy Rattata dùng cặp răng sắc bén của mình cực nhanh cắn đứt thân cây. Tỉa gọn cành lá, này coi như bớt việc nó đi tìm thứ khác cắn cắn để mài răng. Dù cho chỉ một mình Rattata làm nhiệm vụ chặt cây, nhưng mấy con Pokemon còn lại chịu trách nhiệm dọn dẹp cành lá lại vội vàng làm không xuể. Ponyta ngậm cành cây to kéo đi. Eevee và Dratini phụ trách dùng miệng ngậm kéo cành cây nhỏ. Pikachu cũng dùng hai tay nhỏ xíu giúp sức. Pixioto dùng móng vuốt túm đám rậm rạp dính vào nhau lôi đi một lượt. Ngược lại đối với đồng chí Magikarp và đồng chí Exeggutor không có tay để dùng. Cũng không có cánh bay lên giải phóng sức lao động của đôi chân nên Black phải cho nghỉ. Chính cậu ngược lại vì thế không tránh khỏi trở thành cu li kéo đám cành cây còn lại giúp đám Pokemon trong khi hai tên kia đứng nhìn. Mọi việc đang đâu vào đó tiến hành, tài liệu chẳng mấy chốc kiếm đủ, đến khi cần lôi kéo vận chuyển ngược lại không khó, nhờ Pixioto trở về lấy dây thừng. Black thông qua Ponyta lôi kéo đám gỗ tài liệu dễ dàng đưa trở về nơi cậu tuyển chọn. Việc dựng nhà rốt cục đi vào công đoạn quan trọng nhất. Lần này không chỉ riêng Rattata làm việc, Eevee và Pikachu cũng có thể giúp sức một chút. Theo tính toán của mình, Black mệnh lệnh Rattata cắn ngắn điều chỉnh chiều dài các thân cây to cho phù hợp. Đối với thân cây vừa cũng có thể để Pikachu dùng tuyệt chiêu Iron Tail. Đuôi sát, chém ngang, tiếp đó đào hố để chôn dựng đứng các cây gỗ chính, có thể nhờ Eevee đào đất. Điều chỉnh cây gỗ vào đúng vị trí đã có Pixioto lôi kéo bên trên. Ponyta và Dratini hỗ trợ trên mặt đất và Exeggutor dùng siêu năng lực điều chỉnh. Tính đi tính lại cũng chỉ có Magikarp là chẳng có việc gì dù cho nó hào hứng muốn làm vô cùng. Mềm, quả nhiên là loài Pokemon rác nhất trong các loài. Dù cho có là Shiny Magikarp cũng vậy. Tất nhiên Black chỉ phàn nàn tí xíu vậy thôi. Cậu vẫn đang chờ tới lúc nông nô ca sướng tháng ngày. Magikarp lật mình biến thành hùng mạnh đây. Và để tránh làm giảm tính tích cực của đối phương, cậu liền điều Magikarp giúp đỡ Ponyta và Dratini nâng nâng các cây cột gỗ. Dù cho nhìn từ bên ngoài giống như nó đang có tình phá rồi đúng hơn. Thời gian trôi qua, phủ lên vải bạt làm đỉnh trần nhà. Sửa sang lại mọi chi tiết, sau đó Black giờ đã có thể tuyên bố việc dựng nhà kết thúc. Một ngôi nhà gỗ nho nhỏ nghỉ tạm đã được cậu tạo ra. Tuy không ra ngô ra khoai đẹp đẹp gì cho lắm, có điều thay đổi không khí từ lều trại du lịch sang ở nhà gỗ hẳn hoi cũng không tồi. Cùng lắm ban đêm mở lều du lịch bên trong nhà gỗ này là được. Trời cũng đã về chưa? Nói vậy cũng nên lúc trở về viện trẻ mồ côi rồi. Buổi chiều có thể mang Rika tới đây xem một chút cũng không tệ. Mang theo đám Pokemon, Black liền như vậy quay trở về. Quay trở lại thời gian lúc buổi sáng sớm, địa điểm tuyến đường số 8 cổng vào phía tây thành phố Saffron, không phận sự miễn vào. Đây là giọng anh chàng bảo vệ nơi cổng kiểm soát nhắc nhở, làm ơn đi mà. Cho em qua tí xíu nhá. Đây là giọng nũng nịu của một cô gái trẻ đẹp xinh xắn. Lúc này cô nàng con đang chắp tay giả làm một bộ vẻ mặt đáng thương để cầu xin. Không được, mời đi ra khỏi đây. Anh ấy vẫn kiên quyết, D-I-M-A-A-N-H-I-E-U, miệng chúm chím. Hai bàn tay tạo hình trái tim, mắt nháy nháy lém lỉnh ra dấu. Khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu, tất cả đều chỉ vì một mục đích muốn đi vào bên trong thành phố. Tiếc là không được, yêu tinh cút ngay, anh chàng gầm thét sau khoảnh khắc ngẩn ngơ, đợi đã ui ra đau quá. Nàng thì bị đá đít bay ra ngoài. Thật hoài nghi giới tính tên này. Hức, thật là độc ác vừa thôi chứ. Đàn ông đàn ăn gì mà bạo lực như vậy. Blue có chút lầu bầu chỉ trích tình huống mình vừa gặp phải. Không ngờ mỹ nhân kế cô thường dùng bao lâu nay luôn luôn thành công, hiện tại lại mất linh. Có điều làm sao để vào lại thành phố Saffron bây giờ? Vốn sáng hôm qua cô còn yên ổn ở bên trong. Ai biết rất nhanh thì toàn thành sục sạo đám rocket xuất hiện. Tưởng rằng chúng đang truy tìm mình nên cô nhanh chân chạy đi. Khả năng chẳng mấy chốc cô mới rõ ràng mình nhầm. Thành phố tiếp sau đó bị một bức tường năng lực siêu linh vô hình giống như lần trước cô và Black gặp phải từ chỗ Sabrina. Đây rất có thể là Rocket sắp tiến hành kế hoạch gì đó ở bên trong. Cũng bởi thế mà hiện tại cô ngược lại muốn thật nhanh trở lại bên trong tìm hiểu mọi chuyện. Mỗi tội chưa thành công. Chuyện có vẻ không tốt cho lắm, nên làm gì bây giờ? Cùng lúc đó, tại tuyến đường số 6 nơi cổng vào phía nam thành phố Saffron, không phận sự miễn vào. Nhìn tên bảo vệ trước mắt dùng giọng thẳng thừng tuyên bố. Green có chút hậm hực rời đi phòng kiểm soát cổng vào. Ra tới bên ngoài, nhìn trở lại thành phố Saffron, này cũng là thành phố duy nhất cậu còn chưa đi qua. Đáng nhẽ ra cậu định tới gặp thách đấu một chút leader gym của thành phố này trước khi trở về. Khả năng cả bốn cổng vào đông tây nam bắc của thành phố đều đã bị chặn lại người xâm nhập. Hẳn là có chuyện gì đó kỳ quái đang diễn ra ở đây. Nghĩ nghĩ, Green tung ra Pokeball của mình, Charizard, Fly, phi hành, gọi ra Charizard, ít nhất cậu đã cho nó tập luyện chiêu Fly, phi hành, này không ít thời gian. Hiện tại ngược lại có thể dùng nó giúp cậu trực tiếp bay lên cao thám tính tình hình hư thực bên trong từ trên không trung. Bay lượn một vòng, một tay dùng máy ảnh chụp lại cũng không thấy gì kỳ lạ cả, quái thật. Một con Jigglypuff khổng lồ treo lơ lửng phía dưới một cô bé gái. Cô ta mặc một chiếc váy đen, trên mặt đeo một chiếc kỳ quái ống nhòm. Này hình dạng xuất hiện khiến Green có chút ngạc nhiên. Có điều aha. Gặp phải hoàng tử của em rồi, chào anh tên gì thế? Cô gái xuất hiện đúng là Blue có cùng ý tưởng giống như Green. Bay lên không trung thám thính tình hình, cô nàng cũng như thường lệ dở giọng ngọt xớt chào hỏi ngay lần gặp đầu tiên, dê gì thế này, hừm. Cái thái độ nói chuyện tốt nhất coi như không thấy à vậy. Hình tượng Blue liền bị cậu chàng định hình rõ ràng trong nháy mắt giao lưu. Cũng không trả lời đối phương. Green điều khiển Charizard lao xuống phía dưới. Muốn thâm nhập thành phố từ trên không, đừng có đi hướng đó. Hướng đó có thấy Green phớt lở mình mà lao đầu xuống dưới. Blue liền lớn tiếng hô lên ngăn cản. Ngược lại thái độ của cậu chàng như thế nào cô không mấy quan tâm. Lúc này chỉ cần có người hợp sức giúp cô vào trong thành phố Saffron là tốt rồi. Tuy nhiên lời còn chưa nói hết thì Green và Charizard đã đâm sầm vào bức tường vô hình bên dưới, sao không nói trước hả? Cậu chàng có chút giận dỗi quay về hỏi. Blue thì trong lòng cười thầm. Hừ hừ, ai bảo vừa rồi phớt lờ người ta. Coi như làm bài học giáo huấn nho nhỏ đi. Đây là bức tường lá chắn vô hình được tạo ra bởi một con Pokemon hệ Psychic. Siêu linh, có điều bức tường được tạo ra lớn đến mức có thể bao phủ cả một thành phố lớn như Saffron mà vẫn có hiệu quả cực mạnh như vậy thì phải là xuất phát từ một con Pokemon rất hùng mạnh. Phớt lờ việc trả lời câu hỏi của Green, Blue tháo ra ống nhòm đặc biệt của mình, miệng cất tiếng giải thích. Tất nhiên việc cô suy đoán con Pokemon tạo ra bức tường rất có thể là con Pokemon lần trước cô và Black gặp phải ở chỗ Sabrina thì cô không nói. Hoặc ít nhất việc này cũng có liên quan tới cô ả kia. Dù sao trong tổ chức Rocket sợ rằng có khả năng làm được chuyện như hiện tại ngoài cô ta thì không còn ai khác rồi. Green nghe vậy có chút trầm ngâm. Kết thúc chương 174, cách chương.